Chương 28, bán kiếm. Lâm Thiên Diêu nghe xong không ngừng gật đầu, sau đó, hắn xoay người liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đi ra phía ngoài, đột nhiên, hắn chứng kiến phía trước đứng một bóng người quen thuộc, mà khi cái thân ảnh kia đến gần thời điểm, Lâm Thiên Diêu đã nhìn ra, thì ra người này không là người khác, hắn chính là Doan Chí Bình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doan Chí Bình cúc cung nói, à, nguyên lai là ngươi à, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta muốn để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ta với ngươi không thủ không đoán, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Doan Chí Bình lớn tiếng nói, từ ngươi sau khi đến, chúng ta nơi đây tiểu ra sự tình, muốn không phải ngươi, chúng ta có thể như vậy sao? Nói xong, Doan Chí Bình liền hướng lấy Lâm Thiên Diêu mãnh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu cực kỳ tin tưởng, hiện tại không quản lý mình giải thích thế nào đều vô dụng, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi Hàng Long Thập Bát Trưởng. Rất nhanh, quả đấm của hắn hướng phía Doan Chí Bình trên người dồn sức đánh đi qua. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Doan Chí Bình đối chiến 30 hiệp, Lâm Thiên Diêu một điểm dấu hiệu thất bại cũng không lộ, mà Doan Chí Bình nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiên Diêu, thật không nghĩ tới, võ công của ngươi càng như thế xuất thần nhập hóa. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, nếu như võ công của ta không tốt, hai ta có thể đối chiến đến hiện tại sao? Lúc này, Doan Chí Bình nắm thật chặt nắm tay, hắn hiện tại cực kỳ tin tưởng, Lâm Thiên Diêu thực lực so với hắn tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Lúc này, Doan Chí Bình nói một cách lạnh lùng, hôm nay chuyện này coi như, nếu như sau này, ngươi làm tiếp bất lợi đối với chúng ta chuyện, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nói xong, Doan Chí Bình liền bước nhanh đi đến rồi gian nhà, mà lúc này, Triệu Chí Kính đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Triệu Chí Kính khí cấp bại phôi nói, ta người sư đệ này cũng thật là, ta đều nói qua hắn quá nhiều lần, thế nhưng hắn chính là chớ nên, còn muốn, hắn không có mắc phải cái gì sai lầm lớn, nếu như hắn đưa ngươi đả thương, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, những thứ này đều là việc nhỏ. Sau đó, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại đưa hắn kêu đến, ta để hắn cho ngươi chịu nhận lỗi. Lâm Thiên Diêu vốn định từ chối, thế nhưng Triệu Chí Kính cố ý làm như vậy, vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy ta một hồi, ngươi bây giờ gọi Doan Chí Bình ra đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu đều không có chờ được Doan Chí Bình, hắn nhớ, cái này Doan Chí Bình là không phải sợ, hoặc là cùng Triệu Chí Kính đánh nhau. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu đợi thời gian rất lâu, hắn vẫn không thấy được Doan Chí Bình. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính đem Doan Chí Bình bắt tới, mà Lâm Thiên Diêu từ Triệu Chí Kính sắc mặt có thể nhìn ra, bọn họ vừa mới xảy ra một hồi kịch đấu. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Doan Chí Bình, ngươi hiện tại mau nhanh cùng Lâm Thiên Diêu chịu nhận lỗi. Mà Doan Chí Bình nhìn một chút Triệu Chí Kính, sau đó, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này đều là việc nhỏ, ngươi không cần như vậy. Sau đó, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi còn chưa hiểu tức giận, ta còn có thể dùng biện pháp khác. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, không cần, như vậy tốt vô cùng. Lúc này, Doan Chí Bình lập tức xoay người, hắn lui về, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi trở về đi, ngươi cũng đứng một ngày. Khi hắn nói xong, Lâm Thiên Diêu quả thực cảm thấy mệt mỏi, vì vậy, hắn thấp giọng nói, được rồi, ta đây đi trở về. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính trên mặt đều là vết thương, vì vậy, hắn nhẹ giọng nói, ngươi thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng hỏi, thương thế của ta không có việc gì. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu tâm lý sớm minh bạch, vì vậy, hắn thấp giọng nói, được rồi, ta lại cũng không nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, nhớ ngươi cùng cổ mộ là hàng xóm, ngươi nên tìm người thủ hộ ở cổ mộ bên cạnh, như vậy, Tôn bà cùng Tiểu Long Nữ sẽ không gặp nguy hiểm. Triệu Chí Kính nghe xong cảm thấy có đạo lý, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, Triệu Chí Kính bước nhanh đi đến trước mặt, sau đó, hắn đem nhiều cái đệ tử kêu đến, nói, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi trông coi cổ mộ, hiểu chưa? Nếu như cổ mộ đã xảy ra chuyện, ta tìm các ngươi tính sổ. Những đệ tử kia gật đầu không ngừng, mà Lâm Thiên Diêu hài lòng nói, cái này khiến được rồi, ta muốn cổ mộ cũng sẽ không bao giờ đã xảy ra chuyện. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta hiện tại lo lắng Kim Luân Pháp Vương còn có thể muốn biện pháp khác đối phó chúng ta. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngươi hiện tại lo lắng vô ích, sự tình đã như vậy, chúng ta chỉ có thể dũng cảm đi đối mặt. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn nói một việc, một phần vạn Kim Luân Pháp Vương lần nữa tới, ngươi nhất định phải giúp chúng ta ngăn trở bọn họ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này ngươi yên tâm, ta tất cả đều tin tưởng. Sau đó, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy. Sau đó, Triệu Chí Kính nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có muốn hay không đi dạo phố, ta hiện tại mang ngươi đi dạo phố. Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng nói, tốt, bất quá ta không có tiền. Mà Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, ai nha, nguyên lai là vấn đề này, điểm này ngươi yên tâm, vấn đề tiền bao ở trên người ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, hai người bọn họ bước nhanh đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu phát hiện nơi này là một cái rất lớn chợ, hơn nữa bên trong cái gì cũng có bán. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhìn cái này, hắn lại nhìn cái kia, hắn cảm thấy cái gì đồ vật đều cực kỳ mới mẻ. Làm một lát sau, Triệu Chí Kính đột nhiên chứng kiến phía trước có bán kiếm, vì vậy, hắn qua lại thoạt nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này kiếm cũng đều là thông thường kiếm, ta cảm giác không có ý gì.